Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, điều tra phương án. Laurent ngồi ở trước bàn làm việc, chính đang suy nghĩ làm sao không kích Vương Đô Hoàng Cung lúc. Sau lưng cửa sổ sát đất bỗng nhiên truyền tới chạm chạm tiếng đánh. Quay đầu lại, chỉ thấy Lai Ninh nằm bò ở trên cửa sổ, một mặt kinh hoàng, mà Mạch Thiến ngồi xổm ở nàng đỉnh đầu. Thật nhanh mở cửa sổ. Dạ Oanh mới vừa mở cửa sổ, tiểu cô nương liền bay nhào tiến vào Laurent trong lòng. Làm sao? Hắn giật mình, xảy ra chuyện gì? Màu đen tảng đá cô, khổng lồ núi tuyết cô. Mạch Thiến lạc ở trên mặt bàn, đập cánh báo cáo. A, đều không phải. Lai Ninh nghẹt tiếng đạo, là ma quỷ. Ta thấy ma quỷ. Cái gì? Laurent biểu hiện nghiêm túc lên. Hắn sờ sờ đầu của đối phương, làm cho nàng cảm xúc ổn định lại. Không nên hốt hoảng, ngươi từ từ nói. Qua một hồi lâu, Lai Ninh mới từ vương tử trong lòng ngẩng đầu lên tới. Vàng rực rỡ tóc ngắn có vẻ tùm la tùm lum. Hốc mắt chu vi còn có hai vòng màu đỏ nhạt dấu ấn. Hiển nhiên là ở cao tốc phi hành bên trong bị thông khí kính lạc đi ra. Ta định đem mê tàng xâm lâm đường biên giới vẽ ra tới. Liền theo xích thủy hà hướng tây đi tới. Sau khi phát hiện một ngọn núi lớn, nghe nàng đem chính mình nghe thấy tỉ mỉ giảng giải một lần. Sao? Laurent không khỏi mở to hai mắt. Ma quỷ dựa vào sinh tồn xương đỏ ngay ở núi tuyết sau lưng. Hơn nữa cách Tây Cảnh chỉ có hơn 200 km lộ trình. Hắn ngắm nhìn Dạ Oanh, người sau gật gù, ta đi đem còn lại tỉ muội cũng kêu đến. Một hồi hội nghị khẩn cấp lập tức ở thành bảo phòng làm. Việc mời dự họp, Laurent đem Lai Ninh phát hiện tình huống thuật lại cho mọi người sau. Đám kia trải qua đêm giết chóc nữ phù thủy đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ bất an. Đặc biệt Diệp Tử, làm tự tay giết chết hai tên ma quỷ nữ phù thủy. Không nhịn được bụng miệng, thấp hô ra tiếng, điện hạ, ta kiến nghị đối với xương đỏ bao trùm nơi làm tiến một bước tra xét. Thư quyền thủ mở miệng trước đạo, dù sao Lai Ninh chỉ là ở cực khoảng cách xa nhìn lên vài lần. Cũng không thể xác định ma quỷ liền nhất định chiếm cứ ở xương đỏ bên dưới. Mặt khác cho dù chứng thật điểm này, cũng phải điều tra chúng nó có thể hay không lướt qua ven biển dãy núi. Dọc theo đường ven biển đến Vương quốc Đại Lục, ta đồng ý thư quyền quan điểm. Wendy gật gù, tuy rằng chúng nó thập phần cường đại, nhưng có chuẩn bị phòng vệ dù sao cũng hơn bó tay chịu trói thân thiết. Làm cộng trợ hội lớn tuổi, nhất hai vị nữ phù thủy, thư quyền cùng Wendy vẫn là đông đảo tỉ muội trong lòng người tâm phúc. Những người khác mặc dù vẫn có chút sợ hãi, nhưng ai cũng không muốn liền như thế ngồi chờ chết. Laurent cũng nghiêng về cái này kế sách ứng đối. Gặp mọi người đều không có biểu thị dị nghị. Sự tình cơ bản liền như thế định đi. Mấu chốt là làm sao đi thực hiện. Dùng nhiệt khí cầu tới điều tra đi. Anna đề nghị đem dao vọng hào bao trùm bầu trời ngụy trang. Lấy tầng mây là che giấu. Từ trên biển bay qua, còn có thể mang theo Hayevo. Dạ Oanh nói, năng lực của nàng ứng phó tình huống như thế không thể thích hợp hơn. Hừm, Laurent gật đầu nói, mặt khác, ta cũng muốn đi, điện hạ. Hắn vừa nói, Wendy, thư quyển cùng Dạ Oanh ba người đồng thời ngăn cản nói. Ngài không thể tự mình mạo hiểm, cũng không phải mạo hiểm. Laurent khoát tay. Nếu như chúng nó có bay vọt biển rộng hoặc là núi cao năng lực, đã sớm nên phổ biến tứ đại vương quốc, sở dĩ chúng nó vẫn tụ tập ở cực Tây chi địa. Chính nói rõ ma quỷ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Còn có một lý do hắn không có nói ra, đối với phán đoán một cái khác loại phát triển văn minh trình độ. Hắn so bất luận người nào đều càng có kinh nghiệm nếu có thể tận mắt đến ma quỷ cùng chúng nó thành. Thì, đối với sau đó chế định phương hướng phát triển cùng đón đánh sách lược sắp có giúp đỡ cực lớn. Chính là, Wendy mặt lộ vẻ trần trờ. Yên tâm, chỉ là xa xa mà nhìn lên một cái. Vương tử cười cợt, nếu như ngay cả chờ ở phía xa điều tra đều gặp nguy hiểm. Ta căn bản sẽ không đáp ứng để cho các ngươi đi trước. Vậy cũng tốt, chẳng qua ngài nhất định phải mang theo ta. Gặp khuyên can vô hiệu, Dạ Oanh cái thứ nhất sửa lời nói, nhìn đối phương quang tới chăm chú ánh mắt, Lô Răng biết mình không thể cự tuyệt nàng. Suy tư một phen sau, hắn tuyên bố, như vậy chuyến này nhân viên trừ ta ra, chính là Anna, Wendy, Solower, Hyerville, Dạ Oanh, Lightning cùng Mạch Thiến, xuất phát thời gian là một tuần sau. Ngoại trừ thức ăn cần thiết chuẩn bị ở ngoài, ta hội cho mỗi người các ngươi phối hợp ổ quay súng lục. Dùng một tuần thời gian luyện tập thật giỏi nó, như vậy cho dù là không phải chiến đấu hình nữ phù thủy, đối mặt bất cứ kẻ địch nào lúc cũng có phản kích năng lực. Nhiệt khí cầu tốc độ phi hành kém xa, Lightning, hơn 200 km lộ trình e sợ muốn bay lên cả ngày. Bởi vậy mọi người còn cần ở dã ngoại nghỉ đêm một đêm mới có thể hoàn thành điều tra. Suy xét đến điểm ấy, lương khô, lều trại cùng vũ khí đều là vật tất yếu. Vâng, điện hạ, nữ phù thủy nhóm cùng kêu lên đáp. Mọi người sau khi rời đi, Lô Răng mới có công phu kiểm tra Lightning mang về màu đen quặng. Người nói này loại đá ở giáp danh rừng rậm đâu đâu cũng có. Hừm. Bây giờ Lightning đã khôi phục yên tĩnh, ngồi ở bàn gỗ tử đàn bờ lay động cặp chân, gò má vẫn có chút đỏ ửng chưa cởi ra. Hơn nữa càng tới gần chân núi liền càng nhiều. Từ không trung quan sát, hòn đá màu đen bao trùm mặt đất ước chừng phải so biên cương trấn lớn hơn mười mấy lần. Lô Răng đặt nó ở trong tay ánh chừng một chút, tâm lý hơi nhảy một cái. Liền trọng lượng mà nói, nó so tầm thường tảng đá muốn nhẹ trên không ít, không có khả năng lắm là quặng kim loại, bề ngoài cứng rắn mà mềm mại, có thể chiếu rọi ra ánh kim loại, lại bại lộ ở mặt đất. Chẳng lẽ đây là mỏ than? Nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng đem Anna kêu trở về. Ở lửa đen cháy dưới, tảng đá rất nhanh trở nên đỏ bừng sáng ngời. Nhìn qua cực kỳ giống tinh luyện kim loại bếp lò bên trong mỏ sắt. Nhưng nó cũng không có vì vậy mà hòa tan. Cho dù thu hồi lửa đen, nó tỏa ra ánh cam cũng không có một chút nào yếu bớt. Hơn nữa ở bề ngoài còn có thể nhìn thấy hơi dựng lên ngọn lửa màu xanh lam. Lô Răng chứng thật chính mình phán đoán. Này quả thật là một khối chất lượng tốt than đá. Thì ra mỏ than là dáng vẻ ấy. Lightning kinh ngạc nói, ta nguyên tưởng rằng chúng nó cũng giống như than gỗ như thế yếu đuối dễ vỡ. Hơn nữa bột phấn lại nhiều, hơi chút khẽ đụng sẽ để bàn tay làm bẩn. Đó là trải qua dập nát, trộn nước gia công qua than tổ ong cùng than đá bánh. Lô Răng cười nói, hầu hết mỏ than đang bị khai thác đi ra lúc cũng như cùng tảng đá giống như vậy. Đương nhiên càng chất lượng tốt than thô liền càng cứng rắn. Đến cuối cùng lại như những tảng đá này giống nhau. Mặt ngoài thậm chí có thể phản xạ sáng bóng. Này cái ngoài ý muốn phát hiện để hắn mừng rỡ gì. Thường, than đá ở Grey Castle cũng không phải vật hiếm có. Trụy Long Lĩnh cùng Ngân Quang Thành đều có mỏ than sản xuất. Phần lớn dùng để thiêu lò cùng sưởi ấm. Nhưng trên thực tế nó công dụng cực kỳ phổ biến, ở động cơ đốt trong phổ cập trước, chính là cháy hừng hực than đá khởi động hơi nước động lực nửa bầu trời. Đem than đá luyện than cốc sau có thể lật đổ địa vị than củi giã sắt luyện thép. Sau bốn phía chặt phạt cây cối muốn bảo vệ môi trường không ít. Cho dù tiến vào điện thời đại sau, than đá cũng có thể luyện chế khí than. Khinh khí cùng nhựa đường, còn có thể dùng để phát điện, được cho là hàng đẹp giá rẻ ưu tú nhiên liệu, đem một tòa lộ thiên mỏ than nắm trong tay, Hiển nhiên so dựa vào nhập khẩu thực sự tốt hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là, phải như thế nào khai phá nó mới thật? Lorang rời tầm mắt đến Lai Ninh mới vẽ trên bản đồ. Xem ra kiến tạo càng nhiều nội hà hơi nước xi măng thuyền bắt buộc phải làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.